Phong Thần Châu, chương 2601, mà không có đối thủ hùng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chính bọn chúng cố gắng, kẻ làm cha như ta ngược lại còn gây cản trở. Tần Thương Sinh cười khổ nói, lần này Tần Hải đón ông ta đến Bắc Lan, ông ta vốn không muốn tới, nhưng ông ta cũng hiểu, bây giờ Tần Ninh xông xáo bên ngoài, Tần Hải trấn giữ thư viện Thái Hư, kẻ địch đối mặt rất nhiều, ông ta không muốn trở thành cản trở của các con. Cho nên mới đồng ý, lúc này, khách quý tứ phương đến chật nhà, người Tần gia tỏ ra rất lo lắng. Ninh đệ, hôm nay Tần Tâm Duyệt mặc váy xanh, nhìn về phía Tần Ninh, nói. Ta, rất hồi hộp, Tần Ninh cười nói, cũng không phải tỷ thành thân, tỷ hồi hộp cái gì, những người này. Quá mạnh, Tần Tâm Duyệt bất đắc dĩ nói, Tần Ninh vỗ vai Tần Tâm Duyệt, cười nói. Yên tâm đi tỷ, bọn họ dù mạnh cũng không mạnh bằng ta. Vẫn còn phải khách sáo với chúng ta, sau lưng cũng không dám bàn bạc, Tần gia truyền đến chỗ này cũng là một bước ngoặt truyền tiếp, có lẽ sau 100.000 năm, Tần gia cũng sẽ là một đại gia tộc, Tần Tâm Duyệt gật đầu. Giờ phút này, hôn lễ bắt đầu, hai người Tần Hải và Khương Như Yên kết đôi bước ra, tiệc hỷ bắt đầu, Khương Tồn Kiếm lúc này đứng dậy, nhìn về phía bạn bè thân thiết tứ phương, chư vị, Khương Tồn Kiếm mở miệng, thư viện Thái Hư trải qua kiếp nạn. Có thể nói là niết bàn trùng sinh, hôm nay là lễ cưới của tiểu nữ, cảm ơn các vị đã đến, đồng thời, hôm nay ta cũng tuyên bố một chuyện lớn, Khương Tồn Kiếm mở miệng, các phe im lặng, từ hôm nay trở đi, thư viện Thái Hư được đặt tên là Thái Hư Tông, mà Khương Tồn Kiếm lui về phía sau, để Tần Hải đảm nhiệm tông chủ Thái Hư Tông, lời này vừa nói ra, tứ phương khiếp sợ, thư viện Thái Hư được đặt tên là Thái Hư Tông, điều này đại diện cho rất nhiều ý tứ. Thư viện Thái Hư bắt đầu tồn tại hình thức thư viện, phần nhiều là dạy dỗ, môn đồ khắp thiên hạ, mà là tông môn, tính chất cũng không giống nhau. Hơn nữa Khương Tồn Kiếm từ chức, để Tần Hải trở thành tông chủ, điểm này đám người ngược lại không kinh ngạc như vậy. Tần Hải có một đệ đệ tốt, Tần Ninh uy thế mạnh mẽ, bây giờ Tần Hải là tông chủ Thái Hư Tông, ở Bắc Lan còn ai dám trêu chọc Thái Hư Tông, cách chương.